một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, Địa Cầu Chủ Tể ra đời. Vân Trung Hạc trông thấy Quang Hạo, Kiệt Kiệt cười nói: "Tiểu tử, người biết ta là ai không? Các ngươi thế giới này không ai biết võ công, chính là một phàm nhân cũng dám tới ngăn cản lão tử chuyện tốt. Ha ha, hay lắm hay lắm, ta đã sớm muốn giết ngoài phu mà chiếm vợ, mưu ngoài tiền mà ở ngoài cốc." Xả bước, Quang Hạo bỗng nhiên một quyền đảo ra. Vân Trung Hạc cười lạnh một tiếng, dùng một đôi nhục quyền tới đối kháng hắn thiết chảo. Khả năng sao? Phanh, thật tình không biết. Quang Hạo một quyền này lại đem Vân Trung Hạc đánh cho liền lùi mấy bước. Một ngụm lão huyết phun tới, lại nhìn hắn một đôi thiết chảo, thình lình bị Quang Hạo một quyền cho ngẩng lên rồi. Người này thân thể thật mạnh, so với Cưu Ma Chí tên kia còn lợi hại hơn nhiều. Vân Trung Hạc trong lòng biết không địch lại, lập tức đào tẩu. Ha ha ha, mặc cho thân thể ngươi cường thịnh trở lại, cũng đuổi không kịp lão tử. Ăn dám a? Vân Trung Hạc cười lớn một tiếng, thả người hướng Ma Kít tầng cao nhất nhảy. Công tử, khinh công của hắn rất mạnh, không đuổi kịp. Tiểu Long Nữ Đạo, Quang Hạo cười nhạt, khởi động hệ thống miểu sát điểm số. Hướng phía giữa không trung Vân Trung Hạc bỗng nhiên đảo ra một quyền. Phanh, Vân Trung Hạc kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh trúng mạng của hắn môn vị trí, đem hắn từ giữa không trung đánh xuống. Một tiếng vang thật lớn, Vân Trung Hạc trực tiếp đánh rơi Ma Kít lầu một trên mặt đất. Vừa rồi một quyền kia đã bị thương gốc rễ của hắn, nhưng là hắn không biết, nếu không phải là đánh từ xa lời nói, vừa rồi một quyền kia đã sớm đem hắn đánh thành vụn thịt. Nháy mắt, Quang Hạo đã mang theo Tiểu Long Nữ nhảy đi tới Vân Trung Hạc trước mặt. Đại hiệp, tha mạng a! Vân Trung Hạc phàn nàn đạo. Quang Hạo đạo: ngươi tới thế giới này phía sau, có hay không làm bẩn nữ tử? Vân Trung Hạc đạo: không có không có, ta là mới vừa đến thế giới này, đã bị cái cô nương này cho hấp dẫn sâu đậm rồi. Quang Hạo đạo: đã như vậy, ta đây liền tha cho ngươi một mạng. Vân Trung Hạc còn chưa kịp hài lòng, chỉ thấy Quang Hạo một quyền đánh vào mệnh căn của hắn thượng. Đau Vân Trung Hạc giết lợn giống nhau gọi. Ngay sau đó, lại là hai quyền nện ở Vân Trung Hạc trên đan điền, trực tiếp đem Vân Trung Hạc võ công phế đi. A, Vân Trung Hạc kêu thảm một tiếng, ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Quang Hạo thản nhiên nói: ngươi không có võ công, cũng không thể lại đối với nữ nhân hạ thủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền an an phân phân trên thế giới này sinh hoạt, đối với xã hội làm điểm cống hiến a. Nhớ kỹ, đừng để phạm tội, bằng không ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy địa chết. Quỷ ngươi chính là trong địa ngục ác quỷ, uổng ta tự xưng bốn đại ác nhân, còn chưa kịp ngươi một phần mười. Vân Trung Hạc đạo. Quang Hạo không nói gì, cùng Tiểu Long Nữ đạo: mua xong quần áo, chúng ta đi ăn cơm. Ân, Tiểu Long Nữ theo Quang Hạo đi. Ta hận a, làm sao lại không quản được nửa người dưới của chính mình. Hiện tại được rồi, nửa người dưới không có. Vân Trung Hạc đau không nói nổi. Chờ Quang Hạo cùng Tiểu Long Nữ ly khai lúc, Lục Phiến môn nhân tài vội vã chạy tới, phong tỏa hiện trường, lại là Quang Hạo làm. Lý Dịch Tư hỏi, một cái thuộc hạ gật đầu. Hắn từ cửa hàng tổng hợp trong theo dõi nói vào tay ghi hình. May mắn, cái kia Vân Trung Hạc chỉ là tàn phế, không có bị hắn giết chết. Từ Vân Trung Hạc trên người, chúng ta có thể móc ra không ít bí tịch võ công. Lý Phàm Nhi đạo. Lý Dịch Tư gật đầu. Đạo Thiên Long Bát Bộ thế giới võ công cực cao, Vân Trung Hạc là bốn đại ác nhân một trong, võ công của hắn khẳng định không kém. Lần này cũng coi như có thu hoạch. Nghĩ như vậy, Lý Dịch Tư lại không khỏi nghĩ đến, đến cùng Quang Hạo võ công cao bao nhiêu, mới có thể như thế dễ dàng phế bỏ Vân Trung Hạc. Bất quá may mắn, trong tổ chức cường người đã xuất động, ước đoán ngày hôm nay có thể đem Quang Hạo bắt. Đối với Quang Hạo mạnh như vậy người, có thể vì bọn họ sử dụng tốt nhất, không phải có thể vì bọn họ sử dụng mà nói, vậy cũng chỉ có thể trừ đi. Trong phòng ăn, Quang Hạo mở ra một đơn đọc ghế lô, bởi vì tiểu long nữ thật sự là quá đẹp, tòa ở đại sảnh trong ăn, nhất định sẽ vạn chúng chúc mục. Lớn như vậy trong bao xương gian có một máy TV LCD. Mặt trên đang phát hình tin tức. Đột nhiên, băng tần tin tức tối sầm. Ngay sau đó, biến thành tinh thần ngân hà. Một cái bóng lưng bỗng nhiên xuất hiện. Bóng lưng này lên tiếng nói, người địa cầu. Các ngươi nghe, ta là trên cái thế giới này chủ tể. Hiện nay địa cầu các ngươi thượng đã xuất hiện rất nhiều xuyên việt giả. Những thứ này xuyên việt giả đều là từ mỗi thứ cái vị diện. Các thế giới xuyên qua mà đến. Những thứ này xuyên việt giả đều là ta an bài tới được. Bọn họ sẽ cho địa cầu mang đến một tràng tai nạn. Lại có lẽ là một hồi kỳ ngộ. Chỉ bất quá, các ngươi cái thế giới này địa vị cao giả ngăn cách những tin tức này mà thôi. Ngày hôm nay, ta tự muốn đem tin tức truyền cho chúng nhân địa cầu. Gần biến thành sát lục chiến trường. Sau đó không lâu, ta sẽ từ trên địa cầu chọn mạnh nhất 10 người xuất hiện. Phong ấn bọn họ vì địa cầu thần. Trở thành thần, là có thể muốn làm gì thì làm. Vì thành thần, nỗ lực trở nên mạnh mẽ a. Đem người yếu giết chết. Người chính là cường giả. Nói xong những lời này sau, người chúa tể kia thân ảnh liền tiêu thất. Giờ này khắc này, trong đài truyền hình người đã toàn bộ mộng ép. Vừa rồi tín hiệu gián đoạn. Ngay sau đó đoạn video này phát hình. Bọn họ đều tưởng có hacker xâm lấn. Thế nhưng, mặc dù bọn họ đình chỉ tín hiệu, cắt đứt hết thảy nguồn điện, cũng vô pháp đình chỉ đoạn video này phát hình. Càng khiến người ta không tưởng được là, không chỉ có là bọn họ đài truyền hình, ngay cả sát vách đài đều xuất hiện hình ảnh như vậy và thanh âm. Thậm chí, ngay cả điện thoại di động của bọn hắn, radio thượng cũng đồng thời ở phát hình cái tin này. Thâm Châu ngày nghỉ trên quảng trường, đoàn người nhóm nhau nhau nghỉ chân, xem trông thấy to lớn bên cạnh màn hình ở phát hình chủ tể theo như lời nói. Địa cầu sẽ sát lục chiến trường, càng ngày càng nhiều xuyên việt giả sẽ đến thế giới của chúng ta. Xong đời, chúng ta những thứ này không có năng lực tự vệ người thường làm sao bây giờ? Nguyên trước khi tới có xuyên việt giả nghe đồn là thật. Chỉ bất quá quốc gia che giấu. Trời ạ, ta bắt đầu cảm giác được hưng phấn. Nói không chừng siêu năng lực hội phủ xuống đến trên người của ta ni. Ta muốn sẽ đi ngay bây giờ chuân cấp lương cho. Trong một năm kế tiếp ta kiên quyết không phải bước ra phòng ở nửa bước. Trong tiệm cơm, tiểu long nữ đạo Quang Hạo công tử. Người chúa tể này rốt cuộc là người nào? Quang Hạo đạo ta cũng không biết. Thế nhưng ta biết. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ một quyền miểu sát hắn. Không ai có thể khống chế ta. Mặc dù, hắn là chủ tể, nhất quyền miểu sát hệ thống bỗng nhiên nói, hanh. Bất quá là trên 9 tầng trời một tiểu nhân vật mà thôi. Muốn bồi dưỡng khôi lỗi tới khống chế cầu. Chờ năng lượng của ta đề cao. Ký chủ ngươi tự nhiên có thể một quyền miểu sát hắn. Một cái đặc thù trong bộ môn. Làm sao bây giờ? Hiện tại toàn thế giới cũng đã biết xuyên việt giả sự tình rồi. Xem ra phong tỏa tin tức là phong tỏa không được rồi. Thẳng thắn đem sự tình toàn bộ nói cho dân chúng a. Không sai, chuyện cho tới bây giờ, đem lục phiến môn tồn đang nói ra tới, làm cho dân chúng an tâm. Lục phiến môn, rốt cuộc phải đối mặt phổ biến đại chúng rồi không? Hảo, rất nhanh. Toàn bộ võng toàn bộ Hoa Hạ liền ban bố một cái tin. Đem lục phiến môn tồn ở nói ra. Đây là một cái xử lý xuyên việt giả đặc thù tổ chức. Người nào phát hiện xuyên việt giả, có thể trực tiếp dùng điện thoại báo cảnh sát tố cáo. Lục phiến môn nhân viên hội rất nhanh trình diện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.